Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, chương 326, lãnh khốc cùng lãnh tĩnh. Thật là, chúng ta hiện tại nhưng là thân ở địch phương trận doanh phụ cận. Hai người các ngươi nếu như tiếp tục náo đi, sợ rằng còn không đợi ta điều tra đến cái gì cũng đã Konoha nhân phát hiện. Sam y đệ đệ Atzer y nhịn không được nhổ nước bọt nói. Đánh Omo y một quyền sau thoải mái hơn tạp lỗ y bĩu môi nói. Ai bảo người này chỉnh thể đọc một chút cằn nhằn một chút bi quan nói. Ta nghe lấy chính là khó chịu. Được rồi, các ngươi nếu như ninja lời nói liền liền khóc một điểm. Suốt ngày náo tới náo đi giống kiểu gì? Sam y liếc ba người liếc mắt. Rất cùng với chính mình cái kia ngạo nhân hùng vĩ. Mặt cười tràn ngập khóc nói. Ha ha, những lời này ta rất tán thành. Đang ở Sam y vừa dứt lời. Đột nhiên một đạo thuộc về ở đây bốn người tiếng cười khẽ đột nhiên từ một bên cây trong rừng. Truyền xuất hiện, chợt trong lúc đó một đạo nhân ảnh góp một gốc cây tê tốt sau đại thụ phương đi ra. Vô thương lúc đầu một đường hướng phía Konoha nơi dùng chân đi. Thế nhưng đang ở đi tới phụ cận lúc, đột nhiên nghe được tiếng ồn ào. Trong chốc lát hiếu kỳ qua đây nhìn một cái cư nhiên phát hiện bốn gã ẩn núp qua đây vân nhẫn. Tuy là thời gian qua đi đã lâu, thế nhưng đã từng xem qua nguyên tác vô thương cũng là còn nhận ra trước mắt bốn người đều là ở. Trong nguyên tác ra sân qua nhân vật, tựa hồ trong đó hai người vẫn là bát vĩ Jinchuriki đệ tử. Lúc này từ phía sau cây đi ra vô thương nhiều hứng thú đánh giá đối diện bốn gã vân nhẫn. Nhất là ở cái kia so với Sunet cùng Saori tựa hồ cũng còn muốn hùng vĩ Sam y thân dừng lại một sau. Khuôn mặt tiếu dung càng tăng lên. Chậm rãi hướng phía đối phương bốn người đi tới. Đột nhiên nghe được xa lạ thanh âm. Sam y bốn người đều là trong lòng rùng mình. Chợt làm nghe tiếng nhìn về phía xuất hiện vô thương sau. Khuôn mặt đều là lộ ra cảnh giác. Không được, người này nhất định là Konoha nhân. Làm Sam y nhìn về phía vô thương sau sắc mặt nhất thời khẽ biến. Mặc dù không có từ vô thương thân chứng kiến có Konoha hộ ngạch. Thế nhưng Sam y ý thức cũng là lập tức đem coi là Konoha tuần tra người của bộ đội. Dù sao nơi đây nhưng là Konoha chỗ ở phụ cận. Đột nhiên nhìn thấy người xa lạ xuất hiện. Bản năng sẽ đem trở thành là Konoha người. Không chỉ là Sam y. Omo y cùng Kreb y cùng với Atzer y cũng đều là như vậy. Ba người trong lòng nhất thời giật mình. Lấy vì bọn họ hành tung bị Konoha nhân phát hiện. Ngoặc kép chấm than. Nhanh giải quyết hết người này. Chúng ta được mau nhanh chạy khỏi nơi này. Khoảng cách vô thương gần nhất tạp lỗ y vội vã quát to một tiếng. Không dám chút nào có bất kỳ do dự trong nháy mắt rút ra sau lưng thái đao. Chân điểm ra. Nhất thời dường như tiễn nỏ vậy vọt tới vô thương trước người. Vân lưu. Trước chém. Đao quang thiểm thước xuất hiện. Omo y trong tay thái đao hóa thành một đạo đem không khí đều là mở ra sắc bén ánh đao thần tốc chém. Về phía vô thương cổ. Lúc này Omo y mặc dù mới bất quá 14 tuổi. Thực lực càng là bất quá trung nhẫn. Nhưng thân là bát vĩ Jinchuriki đệ tử nàng cũng là thừa kế bên ngoài bén nhọn đao thuật. Đao này vừa ra, e là cho dù là một dạng tinh anh trung nhẫn cũng có khả năng bị trong nháy mắt chém giết. Bất quá đáng tiếc là Omo y đối mặt là vô thương. Nhìn thấy ánh đao kéo tới. Hắn mặt dung bình thản, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái. Thân hình hướng bên một bên liền dễ dàng tránh được ánh đao. Đang không có thấy rõ song phương thực lực trước liền tùy tiện công kích nhưng là sẽ bỏ mạng. Vô thương lãnh đạm thổ tiếng. Tay đã hiện ra Rasengan. Trực tiếp đè ở gương mặt kinh ngạc Kreb y thân. Oanh tương đương. Khí lãng gào thét. Một mạnh mẽ sóng xung kích tan ra bốn phía. Chỉ thấy Kreb y trực tiếp dường như đạn pháo xoay tròn té bay ra ngoài. Từ Sam y ba người bên cạnh chợt lóe lên. Đem một cây đại thụ đều là đụng gãy sau mới. Chỉ có. Ngừng tới. Bất quá dù vậy. Kreb y cũng là đã sớm bỏ mạng. Ở thân thể của hắn đã sớm bị cuồng bạo Rasengan xoắn nát ra đập vào mắt kinh tâm cái hố nhỏ. Sam Y chứng kiến đột nhiên này dị biến, khuôn mặt đều là xuất hiện ngạc nhiên. Thế nhưng chợt ba người đều hoàn toàn biến sắc. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Omo Y nhìn chết thảm tạp lỗ Y, mặt mang lấy không dám tin tưởng cũng là lập tức căm tức hướng về phía vẻ mặt lạnh nhạt Vô Thương. Cả người điên cuồng liền xông ra ngoài. Hắn tuy là vẫn bị Crep Y đánh, thế nhưng hai người đều là Killer Bee đệ tử, tự nhiên cũng là có cảm tình sâu đậm. Bây giờ nhìn thấy Crep Y chết thảm, luôn luôn bi quan nao núng chính hắn cũng là bị phẫn nộ tràn ngập nội tâm. Nếu muốn giết rơi Vô Thương vì Crep Y báo thù, không được. Sam Y cũng là bị Crep Y chết thảm khiếp sợ, nhưng là khi chứng kiến xông ra Omo Y nhất thời biến sắc, liền vội vàng hét lớn. Sam Y làm nhẫn tự nhiên cũng là có tốt nhãn giới, vừa mới Vô Thương ung dung né tránh cùng đem Crep Y giết chết nhẫn thuật đều là biểu diễn ra thực lực không tầm thường, coi như là chính cô ta cũng chưa chắc có tự tin đối phó. Omo Y thực lực mặc dù đang Crep Y chi đã đạt đến tinh anh trung nhẫn hàng ngũ, thế nhưng cũng là còn thiếu rất nhiều. Nhìn điên cuồng xông về phía mình Omo Y, Vô Thương thần tình lạnh nhạt, chân bước ra một bước, thuấn thân thuật trong nháy mắt sử xuất. Lúc này Vô Thương coi như là ở đơn giản nhất thuấn thân thuật phương diện cũng là không kém gì. Trước đây được xưng thuấn thân Shisui Uchiha Shisui, thậm chí còn muốn càng thêm thần tốc. Ở cao siêu thuấn thân thuật, Vô Thương thân hình phảng phất một đạo hắc quang, trong chớp mắt liền đi tới vọt tới Omo Y bên cạnh thân. Ghê tởm, Vân Lưu, Mikazuki chém. Omo Y lập tức thấy được xuất hiện Vô Thương, mạnh mẽ ngừng thân hình, chợt nổi giận gầm lên một tiếng, cầm sau lưng thái đao trực tiếp chặt chém ra to lớn hình trăng lưỡi liềm ánh đao. Lôi độn, Chai Dori Duệ Thương, không có né tránh, Vô Thương tay trái khẽ giơ lên, rực rỡ thêm bén nhọn lôi trụ trong nháy mắt từ trong tay phụt ra ra, đem chém tới ánh đao đánh nát, trực tiếp xỏ xuyên qua thân thể của đối phương, kéo dài 5 thước khoảng cách phía sau mới chỉ có ngừng tới. Cái này một series biến hóa quá nhanh, nhanh đến vừa mới muốn cùng nhau phóng đi trợ giúp Omo Y Sam Y mới chỉ có khó khăn lắm bước ra cước bộ đã bị một màn trước mắt sợ ngây người. Chỉ thấy Omo Y vẫn duy trì quơ đao động tác, thế nhưng một đạo như kiếm lôi trụ cũng là từ hắn lồng ngực ra xỏ xuyên qua từ sau bối xuất hiện, kéo dài chừng 4 đến 5 mét. Ánh mắt của hắn dại ra, thân thể cũng là đã cứng ngắc ở, chính như vừa rồi vị kia xinh đẹp nữ sĩ nói giống nhau, ninja cần lãnh khốc. Thế nhưng trừ cái đó ra càng là cần tuyệt đối lãnh tĩnh. Vô Thương phong khinh vân đạm lộ ra mỉm cười, tay cũng là cực kỳ tàn nhẫn đem Chai Dori Duệ Thương hướng hoa chém dựng lên. Gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.